Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 531 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 530 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Phấn Nguyễn, bạn Ngọc Linh Bùi và bạn Đức Thuận các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại hai chuyện do chính mắt bạn chứng kiến. Một chuyện xảy ra khi mà bạn chỉ mới có 10 tuổi và một chuyện xảy ra chỉ mới đây thôi, hơn 2 năm về trước. Quê bạn nữ này là ở Đồng Tháp. Bạn kể rằng á, mẹ bạn là một người từ nào giờ rất là nhẹ vía các bạn, thường xuyên nhìn thấy ma, với lại mẹ hay bị vong nhập dữ lắm. Thì câu chuyện đầu á, là cách đây khi mà bạn chỉ mới 10 tuổi á, thì bạn có một đứa em trai 7 tuổi. Lúc đó bà ngoại với lại mẹ đã dẫn hai chị em bạn lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà lên Sài Gòn á, là mẹ làm ở trong cảng Bến Nghé, cho nên á, là mẹ có thuê một cái ngôi nhà nhỏ nằm trong một cái con hẻm sâu gần cảng các bạn. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà này á, là bình thường hai chị em đi học, mẹ với lại ngoại đi làm, thì thành ra rất là ít khi nào cúng kiến, mà nếu mà nhớ ra thì cũng chỉ cúng sơ sài mà thôi. Mà do bạn còn nhỏ cho nên bạn cũng đâu có biết gì về đốt nhang khấn vái gì đâu, thành ra là cũng không cúng luôn các bạn. Thì bình thường cái lúc mà dọn vào ở hoàn toàn không có gì xảy ra hết trong vòng vài tháng đầu, nhưng khoảng chừng gần một năm sau, hôm đó có chuyện. Hôm đó là trời mưa các bạn, mưa rất là lớn mà buổi tối nữa, cho nên nó là ngoại mới kêu rằng á, là thôi hai chị em á, là chuẩn bị giăng mùng ngủ rồi, ngoại với mẹ ngủ luôn để ngày mai còn đi làm, mai tụi bay còn đi học nữa. Thì khi mà đang lục tục chuẩn bị giăng mùng đi ngủ á, mẹ bạn đang nằm tự nhiên ngồi bật dậy các bạn. Mà khi mà mẹ ngồi bật dậy cái gương mặt mẹ rất kỳ. Xong rồi mẹ la lên, mẹ gào lên, và những cái đồ vật gì mà ngay tai mẹ, mẹ đều giật và mẹ giục, mẹ đập bể. Thì lúc đó là ngoại mới hỏi, gì vậy bay, gì vậy? Thì khi mà ngoại hỏi vậy, cái mẹ la làng lên, mẹ vỗ đánh vô ngực thình thịch vậy đó. Mẹ nói rằng á, là hả, cái gì tao á, là tao phải bắt con này, tao phải bắt con nhỏ này, tao phải đem con nhỏ này đi, con nhỏ này phải chết. Thì khi mà mẹ nói vậy là ngoại biết rồi, cho nên đó là ngoại mới quay lại nói với bạn á, nói rằng á, là con chạy qua, con kêu bà hai qua đây, chạy qua lẹ con. Mà bạn chỉ mới 10 tuổi thôi, từ nào giờ đâu có thấy mẹ mình vậy. Bình thường mẹ bạn là một cái người rất hiền, rất thương hai chị em bạn, mà hiền khô vui vẻ dữ lắm, chưa bao giờ nhìn thấy cái gương mặt của mẹ kỳ, với lại cái thái độ của mẹ kỳ lạ như vậy. Thành ra là bạn rất là sợ, ngoại kêu chạy qua kêu bà hai bạn đi liền các bạn. Mà khi đi nha, dòm dòm mẹ vậy nè, mà mẹ lúc đó đứng la nha, mà đập đồ rẽn rẽn rẽn vậy đó. Thì bạn mới chạy ra ngoài mở cửa, xong rồi chạy qua bà hai ở kế bên nhà. Bà này rành về tâm linh dữ lắm. Thì khi mà kêu bà qua, bạn không dám vô nhà, bạn đứng ngay trước cửa, bạn đứng bạn nép vô, bạn nhìn vô. Mà cái lúc mà bạn nhìn vô á, trời, cái lúc đó mẹ xoay cái mặt qua, mà bạn thấy cái mặt mẹ mà tới bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh. Bạn nói rằng á, là mới nãy nha, là cái mặt của mẹ chỉ kỳ thôi, chỉ nhìn hung dữ thôi, nhưng kỳ này rất là ghê, là tự nhiên răng của mẹ nghiến vô mà kêu két két két nha các bạn, và hai cái con mắt đó đỏ lồm lên, mà nó đỏ giống như là cái đèn bàn thờ ông địa ông thần tài á, hai bóng đèn cà na đỏ, nó đỏ lồm lên như vậy, mà gương mặt dữ tợn vô cùng, mà đứng la hét đập đồ các bạn. Bạn sợ lắm, bạn đứng bạn nép bạn coi. Thì bà hai đi vô nha, xong bà hai bà biết, bà mới ngồi xuống, bà mới nói rằng á, là xin cho hỏi á, là ai trong người cô này vậy. Thì khi mà bà hai nói vậy á, cái mẹ bạn lườm vậy nè, liếc thấy quýt vậy, xong cái cũng ngồi xuống mà trả lời nhẹ nhàng hơn chứ không có la làng nữa, nói rằng á, tôi nè, tôi á là chủ cũ của ngôi nhà này nè, nhà này của tôi nè, ai biểu hả tụi nó đi vô đây á mà tụi nó không có cúng kiến gì hết, nào giờ á là không ai cúng kiến cho tôi ăn, không ai đốt nhang cho tôi gì hết trơn á. Bây giờ á là tôi phải bắt con nhỏ này theo, tôi bắt con nhỏ này theo cho nó đi theo tôi. Thì khi mà nói vậy á, cái bà hai bà biết, bà nghe bà biết rồi, cho nên đó là bà hai nói thôi cô ơi, năn nỉ cô á đừng có bắt nó, tại vì hả nó có hai đứa con nhỏ với lại là có mẹ già nữa, thành ra hả là thôi cô tha cho người ta đi, đừng bắt người ta nha. Nhưng mà nhất quyết không chịu nha, các bạn mới trả lời rằng á là không, phải bắt đi, phải bắt đi mới được hả, tôi phải canh dữ lắm á, nó hả coi như đêm nào á là nó đi làm về khuya ha, hả tôi hả là tôi canh dữ lắm, tôi canh dữ lắm tôi mới nhập vô cái người của nó được. Ý là nói mẹ bạn đi làm về khuya hoài thì cái dương trong người nó bị suy á các bạn, cho nên là mới nhập vô được. Thì nói tiếp nha, không có tha được đâu hả, là ở ngoài kia kìa, xe người ta đứng hả, người ta đợi kìa, người ta đang đợi bắt nó đi đó, người ta tới đông dữ lắm. Xong cái khi mà nghe mẹ mình chỉ ra ngoài nhà vậy đó, rồi nói người ta đứng đợi để bắt mẹ đi, bạn đâu biết gì đâu, bạn mới quay lại bạn nhìn. Mà lúc đó trời thì đang mưa, mà có thấy ai đâu các bạn, vắng tanh vắng ngắt trong hẻm có ai qua lại đâu. Mà khi đó nha, tự nhiên những cái con chó trong xóm á, một hai con mình nói, mà cái này rất là nhiều con. Bạn có tưởng tượng giống như là nguyên một cái xóm mà có bao nhiêu chó là nó đều đồng thanh nó tru lên các bạn. Nó không phải sủa mà nó tru lên. Mà với cái cảnh tượng kinh dị đó, cho nên rồi thấy mẹ mình như vậy nữa thì bạn sợ hãi, bạn khóc ré lên. Bạn bật, bạn khóc lớn lên thì ngoại mới ngoắc. Ngoại kêu á là vô nằm với em đi con, vô mùng nằm với em đi. Bạn sợ quá trời, bạn chạy vô mùng, bạn nằm. Nhưng mà thật ra vẫn dòm coi mẹ mình sao, lo lắng dữ lắm. Thì khi mà bà hai nhìn thấy bạn vậy á, cái bà hai mới quay qua, bà hai nói với mẹ, nói rằng á là cô thấy không, con của nó tội nghiệp lắm, con nó khóc kìa, thôi cô tha cho người ta đi. Rồi ngày mai á là tôi kêu nó là làm mâm cơm chú cúng cho cô nha, cô tha đi. Mà khi này không trả lời, ngồi ha, thấy quýt nha, liếc thấy vậy đó. Rồi hả bà hai rồi bà ngoại của bạn cứ thi nhau năn nỉ. Thì tầm khoảng chừng 10 phút sau nha, lúc này mới trả lời các bạn, nói rằng á, được rồi, thôi để tôi tha cho nó. Nói đó, ngày mai á, mua đồ á, nhớ làm đồ ăn nhiều nhiều, cúng cho tôi nhiều nhiều, rồi nhớ mua quần áo cho tôi mà quần áo đẹp mà cúng nhiều nhiều đốt cho tôi, với lại á là hả cúng thêm bánh kẹo cho tôi nha, tại vì á tôi chết trẻ lắm, cho nên á là mấy đứa nít nó khoái tôi dữ lắm, nó hay lại nó nói chuyện với tôi mà tụi nó cũng đói, tụi nó kìa đang đứng ở ngoài kia quá trời kìa, mà ngoài kia có ai các bạn mà nói vậy các bạn. Xong rồi á là bà ngoại với là bà hai hứa. Thì khi mà hứa xong á là mẹ bật ra và mẹ ngất xỉu, hoàn toàn không tỉnh dậy nữa, ngủ cho tới sáng luôn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau bà ngoại á mới hỏi mẹ là nhớ gì không con. Thì mẹ nói gì má, nhưng mà mẹ mới nói ngoại rằng trời sao mà người con nó nhức quá má, trời sao mà đau nhức khắp người luôn vậy, chuyện gì vậy trời. Thì ngoại lúc này mới kể lại cho mẹ nghe. Thì sau khi nghe xong á là mẹ tức tốc xin nghỉ làm buổi sáng ngày hôm đó để mà đi chợ rồi nấu cơm, nấu một cái mâm cơm mà nấu nhiều nha, rồi mua giấy tiền vàng bạc quần áo cũng mua nhiều, rồi mua bánh kẹo theo cái lời cái vong đó đã xin các bạn. Thì sau khi cúng xong mẹ đi làm, đi làm xong tới chiều về á là qua gặp bà hai á, thì bà hai mới kể, bà hai mới nói rằng á là cái vong mà tối hôm qua nó nhập vô mày á là nó là chủ cũ của nhà này lâu lắm rồi, mà hồi xưa là chưa có chồng con gì hết, chỉ có quen bồ thôi, mà cái thằng bồ thì nó bị HIV, cho nên hả là nó lây qua cho cái người này các bạn. Thì khi mà lây qua cô này phát bệnh, và sau cái thời gian phát bệnh, bệnh nặng lắm cho nên cổ chết. Mà khi cổ chết thì các chị em của cổ là cũng làm ma chay cúng, rồi cũng bỏ không cái nhà đó, rồi đăng cho thuê nhà. Nhưng mà đăng trong cái thời gian lâu lắm không ai thuê các bạn. Mà mấy chị em cô đó sau khi mà lo xong rồi cũng không có quay lại để mà quét dọn nhà cửa với lại đốt nhang hay là cúng kiến gì cả. Thì cho tới là nhà mày vô, chứ thật ra cái nhà này hồi nào giờ có ai thuê đâu, đăng bản gì chứ không ai thuê hết trơn á. Thì sau khi mà nghe bà hai nói vậy á, cho nên hả là mẹ với ngoại tức tốc dọn đi trong 2 ngày các bạn, trong 2 ngày đã tìm cái chỗ khác để mà dọn đi. Thì cho tới tận bây giờ bạn nói rằng bạn vẫn không thể nào mà bạn quên được cái gương mặt của mẹ mình. Bình thường mẹ bạn hiền, vui vẻ dữ lắm, thương hai chị em dữ lắm, mà hôm đó cái gương mặt của mẹ dữ tợn, Nhưng mà cái dữ tợn đó nó không có đáng sợ bằng á là cái lúc mà bạn đứng bạn nép ở ngoài cửa mà bạn nhìn vô bạn thấy hai con mắt của mẹ mình nó đã lờm lên mà nó ánh lên y như là cái đèn á các bạn. Rồi răng của mẹ thì nghiến kẹt kẹt kẹt vậy nè. Xong rồi cái mặt mẹ dữ thiệt là dữ, bạn không thể nào quên được. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện thứ hai thì chuyện này xảy ra cách đây khoảng hơn 2 năm về trước. Hôm đó thì gia đình bạn á, là sau này đã dọn về Đồng Tháp để mà sinh sống làm ăn luôn. Thì hiện tại bây giờ bạn cũng đã hai mấy tuổi rồi, thì cách đây hơn 2 năm á, lỡ quê bạn người ta có hội chợ về các bạn. Thì khi mà hội chợ về là thường có lô tô nè, xong rồi cũng có ca sĩ hát, thì thường có những cái chiếc xe con của cũ á, bắt đầu đi quảng cáo khắp vùng hết, là có ca sĩ này về hát. Thì mẹ bạn á, rất là mê Trung Tử Lâm với lại Hồng Hạnh, hai ca sĩ đó mẹ mê lắm. Thì khi mà nghe người ta quảng cáo có hai ca sĩ đó về, cho nên mẹ nhất quyết mẹ rủ bạn đi, đi với mẹ đi con, trời ơi đi với mẹ đi. Hả, thấy ca sĩ mình yêu thích ở ngoài bằng xương bằng thịt là thích dữ lắm. Cho nên bạn cũng đi, thì đi tới sớm lắm cũng chơi lô tô này nọ kia. Rồi ca sĩ người ta cũng đến hát nhưng mà chưa tới Trung Tử Lâm với lại Hồng Hạnh. Cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đó, thì hai ca sĩ đó mới về. Mà khi mà đang ngồi, hai ca sĩ đó đang hát tự nhiên bạn thấy mẹ bạn kỳ lắm. Bình thường thích hai người này dữ lắm. Nhưng mà sau lúc này tự nhiên mẹ cúi gằm cái mặt xuống. Xong rồi mẹ cứ lầm lì, cao có, nhăn hai cái chân mày lại. Thì bạn cứ nghĩ rằng không lẽ mẹ buồn ngủ. Cho nên đó là bạn hỏi, ủa gì mẹ, gì vậy, coi cái nhạc đi. Cái mẹ quay qua mẹ nói, về mày, đứng dậy về. Mà tự nhiên kỳ lắm, mặt mày không dữ mà bạn lúc đó bạn không nghĩ là vong vô, mà bạn chỉ nghĩ rằng có thể là do lúc này khuya quá, 12 giờ, 12 giờ mấy, về tới nhà có khi 1 giờ sáng luôn rồi. Cho nên đó là chắc là khuya quá, thành ra là mẹ mới kêu mình về vậy. Rồi xong rồi định nán lại để coi tiếp hai ca sĩ hát thì mẹ bật đứng dậy. Xong rồi khi mà thấy mẹ bật đứng dậy thì bạn bắt buộc cũng phải đứng theo. Rồi hai mẹ con đi về. Thì khi mà trên đường về á, là mẹ không hề nói với bạn một tiếng nào mà cứ lầm lì lì, nguýt qua, nguýt lại, nguýt qua, nguýt lại. Lúc này bạn nghi rồi. Về tới nhà, vừa mở cửa vô bạn đứng bạn mở cửa, mẹ đứng sau lưng á. Xong cái hả là bước vô nhà, mẹ chưa bước vô đâu nha. Cái mẹ mới cất tiếng mẹ nói, đi ra làm sao á, làm cho tao ly nước chanh coi, kêu vậy các bạn. Thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là mẹ khát nước, cho nên nó là mẹ kêu thì mình phải đi, mặc dầu lúc đó khuya rồi mà uống nước chanh gì. Thì bạn đang đi tới cái bàn Phật, nhà bạn có một cái bàn Phật, rồi có một cái tủ kiếng nha các bạn. Thì tự nhiên nghe cái đùng, xong cái bạn quay lại bạn thấy mẹ bạn ngã vật ra. Xong cái mẹ ngồi dậy mà cái mặt của mẹ lúc này nó méo xẹo các bạn, cái miệng nó sệt qua một bên luôn và cái mặt nó méo xẹo qua một bên luôn. Và mẹ la, mẹ vừa la mà cái miệng của mẹ vừa méo nha, tao phải bắt con này, tao phải bắt con này, tao phải bắt nó đi, mà la sầm hết, gào thét sầm hết. Và khi mà vừa la vừa lồm cồm bò dậy mà vừa từ ở ngoài cửa mà cắm đầu mà định rằng sao các bạn biết không, định chạy vô trong cái chỗ tủ kiếng á. Mà các bạn nghĩ đi, nếu mà mình mà ở ngoài mà mình chạy một cái lực nhanh như vậy mà đâm đầu vô tủ kiếng vậy thì chắc chắn kiếng phải bể. Mà khi mà kiếng nó bể rồi thì cái đầu của mình thì còn gì nữa các bạn. Cho nên bạn thì lúc này đang đứng kế gần cái chỗ tủ kiếng đó, tự nhiên bạn thấy mẹ đang đâm đầu như vậy nè. Cho nên đó là bạn chạy ra bạn kìm lại liền để cản lại không cho mẹ đâm đầu vô tủ kiếng. Thì lúc này bạn la lên, gì mẹ, gì mẹ, gì á. Mà mẹ cứ liêu miệng mẹ la, cho tao chết, tao phải bắt con này theo. Xong rồi hả là bạn la, bạn cô ơi, cô bác ơi, hàng xóm ơi, cứu con với. Tại vì do là bạn ở trong cái khu cũng đông chứ không có vắng, san sát nhà nhau, là nhà dân san sát nhau luôn, thành ra là bạn cố tình bạn la lớn để mà những người hàng xóm xung quanh họ nghe. Thì khi mà bạn la lớn vậy thì cũng có năm cô chú trong xóm bạn lúc này là mới vừa đi hội chợ về, các bạn nghe tiếng bạn la cũng chạy vô nhà bạn. Thì trong đó là có hai phụ nữ ba đàn ông, các cô chú này cũng kìm kéo mẹ ra hỏi cái gì vậy, gì vậy. Bạn rất là sợ không biết chuyện gì hết, nhưng mà bạn biết rằng rồi ma ma vô rồi đó, cho nên bạn móc cái điện thoại á, bạn gọi cho dì ruột của bạn là dì hai, mà dì này á là giống như là thầy bói á các bạn. Thì nói cho dì nghe thì dì mới kêu á là bây giờ á là kiếm rượu á, rồi xong rồi nhờ cái ông nào ngậm rượu trong miệng phun vô mặt mẹ thì mới hả là cái vong nó mới xuất ra. Thì bắt đầu nhà bạn thì nào làm gì có rượu, đâu có sẵn rượu trong nhà. Thì dì lành cái dì này là mới đi hội chợ về, kế bên nhà bạn luôn, dì lành mới kêu mày chạy qua mày kêu ổng á, nhà tao vẫn có rượu, ổng ngủ nhà mày chạy qua mày kêu ổng đi, kêu ổng lấy rượu qua đây ổng ngậm ổng phun vô mặt nó. Thì bạn chạy qua bạn kêu, thì kêu hả là chú hai chồng của dì lành á, là bắt đầu hả là ổng cũng chạy qua ổng ngậm rượu phun vô mặt mẹ. Thì khi mà phun vô mặt mẹ, mẹ ngã ra không biết gì hết. Tầm khoảng chừng 2 tiếng sau mẹ tỉnh. Cái lúc mẹ tỉnh á, mẹ mới hỏi ủa sao mình đang ở nhà hả. Thì bạn mới hỏi ủa bộ mẹ không nhớ gì hả mẹ, trời mẹ không nhớ gì hả, nãy giờ mẹ quậy quá trời luôn. Xong cái mẹ mới nói rằng ủa mẹ chỉ nhớ cái lúc mà hai mẹ con mình đi chợ á, cái tao đang dò lô tô, các bạn đang dò số, cái tự nhiên nghe tiếng người nào kêu tao mà giọng đó giọng đàn ông, cho nên đó là cái lúc mà ngước lên á thì không thấy ai hết, nghe rõ ràng tiếng kêu bà gì đó tên gì đó nhưng mà giờ không thấy ai. Thì cuối cùng mẹ mới xuống, mẹ mới hả là đang dò số tiếp thì lại nghe tiếng kêu nữa, thì mẹ mới đứng lên mẹ coi thì thấy một cái ông này đang đứng ngoắt mẹ vậy nè. Thì lúc mà ông ngoắt mẹ là coi như mẹ không biết gì luôn, cho tới cái lúc mà tỉnh dậy là nằm ở nhà. Thì đây là hai câu chuyện do chính bản thân của bạn đã chứng kiến, mẹ bạn là người bị nhập trong hai câu chuyện này. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nam. Và đây là những câu chuyện bạn được nghe ông nội bạn với lại người thân của bạn kể lại. Bây giờ ông nội của bạn đã 70 mấy tuổi rồi các bạn. Và vào năm mà ông nội tầm khoảng chừng 40, 40 mấy tuổi á, thì lúc đó là cũng đã hết chiến tranh rồi. Thì ông á là tối nhiều khi 2-3 giờ sáng là ông hay đi kiếm tràm á các bạn, về để mà làm dầu tràm á. Thì hồi xưa dưới quê mà, cho nên nó là nhà vắng mà cây nhiều, không có đèn đường, tối lắm. Ông cầm cái đèn pin ông đi. Thì khi đang đi vậy đó, tự nhiên ông thấy có một người, mà cái người này á là bò qua đường các bạn, cho nên ông mới nhìn. Ông nhìn xem là cái gì vậy, tưởng là con gì, lúc đầu là nghĩ rằng con gì nó đi qua đường không à. Cho nên nó lỏng mới rọi đèn pin ông dòm á, thì ông thấy đó là một người mà mặc đồ lính các bạn, mặc đồ lính. Mà ha, cái người này á hai chân không có, cái chân cụt, mà thấy có súng nha, thấy có súng, đang vác cái súng vậy đó. Rồi hả, cúi gặp cái người xuống như nè, đang bò, các bạn tưởng tượng đi, không có hai cái chân, có tay, có súng, vác cái súng trên vai vậy đó, mà đang bò bò bò qua đường vậy đó. Thì ông biết rồi, ông biết rằng á là mình thấy vong rồi đó, cho nên á ông tảng lờ, mà ông cũng là cái người gan dạ nữa, thành ra ông thấy vậy cái ông cũng tảng lờ, ông đi luôn, ông không thèm quay lại, mặc dầu á là cái người đó cố tình tạo ra những cái tiếng động để mà gây chú ý cho ông tảng lờ đi. Mà khi đó ông cũng giống như là cố gắng lắm nhưng mà trong lòng thì cũng hơi sợ sợ, cho nên á là ông quyết định về nhà. Thì cái lúc mà ông về gần tới nhà đó, thì nhà của ông ngoại, ông nội của bạn hồi đó đó là nhiều cây cối phía trước lắm, có cây á nó to như cây cổ thụ các bạn, nhiều khi ba người mà ôm không hết cái thân cây luôn. Thì khi mà đi ngang qua cái cây này á, tự nhiên ông nghe tiếng xì xào xì xào xì xào, mà cái tiếng này giống như là có ai mà đang ngồi trên đó, mà 3-4 người mà đang ngồi trên cây mà nói chuyện vậy đó. Thì ông tò mò, ông tò mò, mặc dầu đang sợ cái vụ mới nãy là cái người không có hai cái chân á, đang sợ rồi, nhưng mà bây giờ tự nhiên nghe tiếng xì xào vậy đó, thì ông tò mò ông mới nhìn lên. Cái lúc mà ông nhìn lên ha, ông thấy nguyên một cái khuôn mặt các bạn, mà khi mà ông vừa dòm lên là cái khuôn mặt này nó cũng xà xuống vậy nè, mà cái khuôn mặt này á nó bự như là một cái mâm vậy đó, mà nó trắng xác vậy đó. Trời ơi ông sợ ông co giò ông chạy các bạn, tại vì khi mà ông vừa nhìn lên cái là nó xà cái mặt xuống để nó nhét ông, mà thành ra ông co giò ông chạy hả, chạy về nhà đập cửa. Thì bà nội bạn mới ra mở cửa, bà nội ra mở cửa, ông chạy vô nhà ông ngồi thở hậu hậu học. Xong rồi á là bà nội thấy cái gương mặt của ông nội không còn miếng máu nào hết, bà nội mới hỏi gì ông cái gì ạ. Thì ông nội mới kể lại từ đó về sau coi như là nội bỏ nghề làm dầu tràm luôn, không làm nữa mà chuyển nghề khác, kiếm nghề khác để mà kiếm sống các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do ông nội bạn trải qua. Câu chuyện thứ hai á thì ông nội của bạn á là có một người em gái, thì bà này bạn gọi là bà H, và bà H á là có một cái người con gái tên là T, người T này á là bạn gọi là cô ha. Thì cô của bạn á là bình thường đi làm cũng bình thường lắm, nhưng mà hôm đó đi làm cũng về, mà đêm đó cả nhà cứ nghĩ rằng á là cô của bạn chắc là đi rồi xong rồi đi chơi với bạn rồi ở nhờ nhà của bạn ngủ luôn, không về. Thành ra đêm đó cũng đi kiếp. Nhưng mà cho tới gần sáng rồi á, là trong lòng của bà Hắc á cứ như là lửa đốt, cứ nghĩ rằng con mình hay là có vấn đề gì. Gia đình mới nói rằng á, là từ nào giờ nó có đi về trễ cỡ nào nó cũng không bao giờ mà nó ngủ lại qua đêm ở chỗ khác hết, nó về nhà hết, không lẽ nó bị cái chuyện gì ma giấu nó chẳng hạn. Cho nên nó là đi kiếm các bạn, đi kiếm cho tới hả là buổi chiều ngày hôm đó luôn. Tại vì kế bên nhà của bà Hắc á, là có nguyên một cái mảnh đất mà người ta trồng sắn á. Thành ra hả là cũng đi ngang rất là nhiều lần cái mảnh đất này, rất là nhiều người đi kiếm. Xong rồi cái tự nhiên lúc đó ông nội cũng đi kiếm nữa, thì ông nội á, là nãy giờ cũng đã đi ngang qua cái mảnh đất đó rất nhiều lần, mọi người cũng đi ngang rất nhiều lần. Nhưng lúc này tự nhiên hôm qua ông đang đi, ông vô tình ông thấy cô đang ngồi trong cái miếng đất đó mà trong cuối đất, thì ông nội mới chạy vô mấy hả là nắm tay cô kéo đứng lên, mà lúc này cái người cô cứng ngắc luôn, không có kéo đứng lên được. Cho nên ông nội mới kêu ê mọi người mọi người, thì lúc này mọi người mới vô và kéo cô ra. Thì khi mà đem cô về, các bạn biết không, trong cái miệng của cô á là có một cái cọng dây. Ông nội của bạn mới nắm cái cọng dây kéo ra nha, mà các bạn tưởng tượng đi, cái miệng của mình, một cái miệng của người bình thường thì mình thường là mình sẽ cắt cái củ sắn ra mình ăn từng miếng nha. Nhưng khi mà ông nội kéo cái miệng trong cái dây trong cái miệng cô ra đó là củ sắn á các bạn, mà 4-5 củ trong đó, với lại á, là lá cây quá trời luôn, kéo ra mà nguyên hả là 4-5 củ, rồi lá cây nó ào nó tuôn ra từ ở trong miệng vậy đó. Thì lúc này cô mới nói chuyện được, tại vì cái lúc hả là đem cô về cô không hề nói được nha. Xong rồi kéo ra cô mới nói được, trời cô thở cô nói rằng cho con ngồi đó mà con thấy mọi người hả đi kiếm kêu tên con, mà con hả là con kêu hoài không được, con kêu hoài không ai thấy con hết trơn á. Thì mọi người mới hỏi rằng á là cô làm gì mà cô đi đâu để cho bị ma giấu vậy. Thì cô nói hả hôm qua con đang đi làm về hả là đi sắp tới nhà rồi, qua cái bãi đất trống này thì mới về tới nhà, thì có một cái bóng đen mà bóng đàn ông nha, nó nhảy ra các bạn, nó chặn đầu cô, xong rồi nó nắm tay cô nó kéo. Nhưng mà cái lúc đó là cô thấy rằng cái bóng đen này nè là nó kéo cô vô nhà, nó kéo cô vô nhà của cô á, chứ không phải là kéo vô cái mảnh đất trống đó đâu. Rồi xong nó thấy cô thấy rằng nó kéo cô vô nhà cô, xong nó lấy củ sắn ra cho cô ăn. Thì khi mà nó kêu cô ăn thì cô cứ ăn vậy đó, cô cứ ăn vậy đó và cứ ngồi đó ăn luôn vậy đó các bạn, cho tới khi mà nhìn thấy mọi người đi kiếm mà cô kêu quá trời không có nghe, mọi người không thấy không nghe, mà mọi người ngoài đây cũng kiếm cũng dòm nhưng mà đâu có thấy cô đâu. Thì lúc đó đó là bà Hắc á bà mới đi xem thầy, thì ông thầy mới nói rằng á, là do cô này nè là do hay đi chơi về khuya các bạn, cho nên đó là cái vong này theo, cái vong này á là ở bên cái mảnh đất mà trồng sắn đó đó, thì thấy cô á là đi khuya mà đi ngang qua cho nên nó là vong này thích và theo cô, cho nên muốn bắt cô, thì kêu cô đừng có đi khuya nữa, về ráng về sớm và cho cô một cái lá bùa để mà để trong người các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, rút kinh nghiệm đi khuya các bạn nha, nhớ nha. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do chính cô ruột, mới nãy là cô bà con thôi, bây giờ là cô ruột cô ba của bạn. Thì cô ba của bạn hồi đó còn nhỏ, tầm khoảng chừng 11, 12 tuổi, thì thường là trong xóm á, với lại anh em mấy hả là mấy chú với lại mấy cô của bạn á, là hay tụ họp lại để mà chơi năm mười mà dạng bắn súng, giống như là khi mà mình trốn xong rồi mình bắt được ai cái mình bắn cái đùng thì những người kia giả bộ lăn ra chết, dạng như chơi trò chơi vui con mắt mà. Thì tới lúc đó là cô ba của bạn bị, thì khi mà cô ba bị á là năm 10, 15, 20 xong cái cô mới quay lại, thì cô thấy có cái người anh của cô á là ông chú lớn, ông bác của bạn á, thì hả cô mới kêu á anh bắn bắn bắn bắn. Nhưng mà khi mà cô kêu á, cô bắn vô người đó tảng lờ, người đó tảng lờ không ngã xuống, không có giống như là không có giả bộ chết gì hết trơn, trong khi bình thường chơi á là bị bắn là phải chết, mà lần này không không có ngã ra chết, mà cô thấy rằng anh của bạn còn ảnh thêm cái người em út, là cái người cô út của bạn á, là ảnh trên cái tay vậy nè, ảnh nách vậy nè, rồi bắn vậy á mà hai người tảng lờ xong rồi đi vô nhà. Thì khi mà chơi xong rồi cô tức lắm, cô tức cái chuyện đó, ngồi vô nhà trong lúc mà bày biện đồ răng cơm á, thì ông bà nội mới nói rằng á là làm gì con chơi tối giờ này con mới vô. Thì cô mới nói hả anh kỳ lắm, Tụi con chơi 5-10 rồi chơi bắn vậy đó, mà con bắn con bắt được anh, con bắn mà anh không có ngã ra anh chết vậy trơn, anh đứng anh dòm con xong cái anh xay vô nhà. Thì khi mà nghe nói vậy cái nội hỏi gì vậy, nãy giờ có một mình con đi chơi á chứ hả, anh chị em con có đứa nào đi chơi đâu, toàn ở nhà hả, người thì giữ em, người thì lo phụ mẹ mày nấu cơm, đâu có ai mà đi chơi đâu, con nói kỳ vậy. Trời, con nói rõ ràng mới nãy mình chơi với anh mình thấy anh mình bắn anh mình mà anh mình không có cái phản ứng gì hết, rồi ẵm em đi vô nhà luôn mà tự nhiên giờ á ông bà nội nói vậy. Cho nên hả, là đó là cái lần mà cô nhìn thấy không biết là ma hay là gì, chắc là giả dạng người thân của mình. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của bạn nam này đã gửi về. Và tiếp theo hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện ngắn ngắn các bạn nha, và cũng không có nhiều kinh dị lắm, nhưng mà tới cái ngày thì Thi phải kể. Thì câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, chuyện này là do một bạn nữ kể lại. Thì bạn nữ này á, là quê ở Huế các bạn. Thì cách đây vài năm trước á, thì anh trai với lại chị dâu của bạn á, là có rủ là ba người sẽ đi vào trong Thủ Dầu Một ở Bình Dương để mà đi làm. Thì khi mà vô đây làm á, thì ba anh em của bạn á, là hai vợ chồng người anh với lại bạn á, là ba người đã thuê một cái căn phòng ở gần ngay chỗ chùa Cao Đài á các bạn. Khi mà thuê phòng này thì nó hơi nhỏ, cho nên nó là cũng hơi bực bội, ở thì cũng bình thường nhưng mà nhỏ quá sinh hoạt cũng khó. Thành ra anh bạn mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, là mình tìm một cái phòng lớn hơn mình ở đi cho nó thoải mái. Thì trong gần cái chỗ đó đó, gần ngay cái dãy trọ đó đó, là cũng có một cái dãy trọ mới xây, mới vừa xây, cho nên anh với lại chị bạn lợi đó đặt cọc rồi dọn qua luôn. Thì khi mà dọn qua cái phòng này ở trong khoảng 2-3 tuần đồng không có gì hết, nhưng mà cho tới cái tuần hả là tiếp theo á, là hôm đó là anh bạn đi làm, thành ra là chỉ có bạn với lại chị dâu ở nhà thôi. Mà kế mà lúc này là buổi trưa nha, thì kế bên nhà này là một cái tiệm tạp hóa, thì bạn hay ngồi ngay chỗ cái tiệm này nói chuyện. Xong rồi hôm đó nói chuyện mệt quá cái bạn mới vô bạn ngủ, bạn mới nói chị dâu, bạn nói chị ơi ngủ đi để chút mình còn đi làm cả đêm nữa. Thì bắt đầu hai chị em nằm ngủ vậy đó, bạn đang mơ mơ màng màng tự nhiên bạn nghe tiếng ai hét lên á ma. Thì bạn nghe vậy đó cái bạn mới hoảng hồn, bạn mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra bạn thấy rõ ràng ngay chỗ cầu thang, tại vì hai anh chị của bạn thì ngủ trên gác, bạn thì ngủ dưới đất. Bạn thấy rõ ràng ngay chỗ cầu thang có một người, có một bóng người đàn bà. Mà lúc đó là bạn không biết là ma đâu, bạn cứ tưởng là bà nào không mà. Cho nên rồi khi mà bạn tưởng bà nào nhưng mà nhìn kỹ lại thì không phải là cái người. Thành ra bạn cứ nghĩ rằng chắc là mình bị hoa mắt hoặc là mình nằm mơ. Bạn mới nhắm mắt lại vậy nè. Xong bạn mở ra. Thì khi bạn mở ra bạn thấy rõ ràng hai cái bóng đen nhỏ xíu rồi các bạn. Mới nãy là cái người đàn bà bạn thấy đứng ngay chỗ cầu thang á, nhưng bây giờ bạn thấy hai cái bóng đen nhỏ xíu à, đứng ngay trước mặt bạn luôn. Xong rồi á, là khi mà bạn nhìn thấy hai bóng đen này là cơ thể bạn cứng hết, không thể nào thở được. Và bạn có cảm giác như mình bị bóp cổ, ngợp quá không thể nào thở được luôn. Mà tầm khoảng chừng hơn 5 phút sau, lúc này bạn nói rồi kỳ này mình chết chắc rồi, mình phải làm sao đây. Cho nên bạn cố gắng á, là bạn vùng dậy. Thì khi mà bạn cố gắng bạn vùng dậy á, thì bạn mới là thoát được cái cảm giác đó và ngồi bật dậy. Trời ơi, bạn sợ bạn bật bạn mở hả, chạy xuống hả, rồi không, bạn ngồi dậy cái bạn bật lại bạn mở cái cửa, bạn mới kêu cái cô mà bán tạp hóa kế bên, bạn nói trời cô trời cô con mới bị gì mà con thấy một người đàn bà với hai đứa con nít. Thì lúc này chị của bạn á là đang ngủ chị cũng chạy xuống luôn, chị nói rằng trời ơi, chị ngủ mà trong giấc mơ chị á, là chị thấy ba mẹ con là một người đàn bà với lại hai đứa con nít, chị thấy ghê quá mà lại á, nói rằng á, là lại đây không cúng kiến không có cho ăn uống gì hết trơn á. Thì lúc đó hả là cái người tập cái bên cái tiệm tạp hóa người ta nói rằng á, là thôi người ta nói vậy á, thì gia đình cúng đi để ở được yên ổn. Nhưng mà khi cúng á, các bạn là coi như không, mặc dầu đã cúng rồi nhưng mà vẫn không ngủ được, cứ tối á hôm nào á, mà đi làm ca ngày mà về ca tối, về ở nhà ngủ buổi tối á, là không ngủ được, cứ chập chờn và liên tục nhìn thấy bóng của người đàn bà đó và hai đứa nhỏ cứ liên tục bị đè. Thành ra cuối cùng á, là gia đình hả này, hai anh chị của bạn và bạn quyết định á, là tìm một cái phòng khác để dọn đi chứ không có dám ở trong cái phòng này nữa. thì mới biết rằng á, là hồi đó ngay chỗ cái dãy trọ đó đó, ngay chỗ cái phòng đó là có một cái cây, các bạn chặt cái cây này đi, và cái phòng ngay đó là nằm trên giống như là cái gốc cây hồi đó nằm ở đó đó, thì người ta nghĩ rằng có thể là vong của ba mẹ con đó, đó là ở trong cái cây đó, và chặt cây đi thì bây giờ người ta ở trong phòng đó. Cho nên hả, là khi mà nghe xong cái gia đình bạn quyết định dọn đi luôn chứ không dám ở đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 531 các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 532, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và xin chúc các bạn á, là tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong. Ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.